Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi em gặp ai vậy? Lục Hạo Vũ hỏi, vì vừa nãy anh thấy bóng một người lướt qua, hình như là một cô gái. Mạnh Ngọc Yên đáp, là Mạnh Ngọc Dung, chắc là ra ngoài xã giao. Lục Hạo Vũ cau mày, cô ta bắt nạt em à? Không có. Mạnh Ngọc Yên vội vàng nói, anh đừng lo cho em như vậy nữa, em bây giờ không còn nhát gan như trước đâu. Lục Hạo Vũ xoa đầu cô, đừng suy nghĩ lung tung, so với người khác, em nên tin anh hơn mới phải. Mạnh Ngọc Yên bước tới khoác tay anh, nghiêm túc nói, em biết mà, sẽ không nghĩ linh tinh đâu. Lục Hạo Vũ thở dài, con gái mà, có người thì thực dụng đến mức đáng sợ, chỉ cần đàn ông có tiền là được, còn lại không quan tâm. Đúng, cô ấy là người quá độc lập, tiêu tiền của đàn ông một chút là cảm thấy mình nợ nần, có lỗi. Tìm được bạn trai có gia thế tốt hơn mình một chút thì lập tức cảm thấy không xứng, sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi. Mạnh Ngọc Yên chính là kiểu con gái quá độc lập đó, bề ngoài thì cứng rắn, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối. Nhưng dưới ảnh hưởng của anh, gần đây cô đã thay đổi rất nhiều. Em nghĩ được vậy thì tốt rồi, có bạn trai như anh đây, sau này nhất định sẽ không để em thiệt thòi đâu. Tiểu nha đầu, em phải hiểu rằng, không phải đàn ông nghèo thì sẽ biết trân trọng phụ nữ. Ngược lại, nhiều kẻ không có tiền, không được giáo dục tử tế, thì tư tưởng và tâm hồn vô cùng bẩn thỉu, chẳng qua là chưa có cơ hội để bộc lộ ra thôi. Tất nhiên điều này không tuyệt đối, nhưng rất phổ biến. Còn đàn ông có tiền thì chưa chắc đã là cặn bã, cái gì đã cho em rồi thì chính là của em. Ít nhất Lục Hạo Vũ anh thề đảm bảo, sau này sẽ không vì tiền mà so đo tính toán với em. Nếu một ngày không còn yêu nữa, anh sẽ chia tay dứt khoát, nhưng mọi thứ từng cho em, vẫn là của em. Người phụ nữ anh từng yêu, chỉ cần chưa từng phản bội anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô ấy, hiểu không? Mạnh Ngọc Yên im lặng một lúc, siết chặt cánh tay anh. Vâng, em nhớ kỹ rồi. Lục Hạo Vũ nắm tay cô, dắt cô về lại phòng bao. Vừa về đến nơi, Lục Hạo Vũ liền nhắn tin cho Cố Kỳ Châu. Thật ra Cố Kỳ Châu cũng đang ở phòng này, nhận được tin nhắn, anh ta lập tức kiếm cớ rời khỏi. Còn bên kia, sau khi Mạnh Ngọc Dung quay lại, càng thêm tận tâm lấy lòng Trần Hoài, rượu vào 3 tuần, mọi người bắt đầu chuẩn bị giải tán. Lúc này, Trần Hoài đã hơi say, Vương Dũng bảo Mạnh Ngọc Dung dìu anh ta đến phòng nghỉ mà đã chuẩn bị sẵn. Mạnh Ngọc Dung vui vẻ đồng ý ngay, dìu Trần Hoài vào phòng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không cần nói cũng biết. Lúc trên bàn rượu, Mạnh Ngọc Dung đã khéo léo lấy lòng Trần Hoài, và cũng được anh ta hứa hẹn rất nhiều, nên lúc này cô ta đương nhiên sẽ dốc hết sức lấy lòng anh ta. Cố Kỳ Châu vốn là tay chơi sành sỏi, nên rất quen thuộc với các loại xã giao kiểu này. Anh ta đi một vòng, nhanh chóng điều tra được toàn bộ sự việc. Khi Lục Hạo Vũ và Mạnh Ngọc Yên về đến nhà, Mạnh Ngọc Yên đi tắm. Lục Hạo Vũ đang nghe điện thoại của Cố Kỳ Châu trong phòng khách. Đã điều tra rõ rồi, chỉ là một bộ phim mạng nhỏ thôi, do một công ty nhỏ đầu tư. Tối nay Mạnh Ngọc Dung đã ngủ với một trong các nhà đầu tư, do Vương Dũng giới thiệu. Lục Hạo Vũ nhướng mày. Ồ, được vay rồi à? Cố Kỳ Châu cười. Sao có thể, cho Vương Dũng thêm 100 lá gan, ông ta cũng không dám làm chuyện đó nữa đâu. Giờ ông ta hận Mạnh Ngọc Dung thấu xương, lần này là cố ý bẫy cô ta. Vương Dũng có chút quan hệ với Trần Hoài, mà ông ta sắp vào tù rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, cho Trần Hoài một ít lợi ích, lại dâng Mạnh Ngọc Dung cho anh ta chơi. Trần Hoài đồng ý, trong thời gian Vương Dũng đi tù, giúp ông ta trông coi một chút tài sản còn lại. Đợi sau này ra tù, vẫn còn lại chút vốn liếng để làm lại từ đầu. Cách chương.